Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1216, thời kỳ khảo sát. Cái này cái gì a? Từ trên trời rớt xuống. Thật là đúng dịp, vừa may liền rơi trong tay ngươi. Thư tình a, mau mở ra nhìn, mau mở ra nhìn, thật có thú, đây là viết cho ngươi sao? Đây là duyên phận a. Hạ Tân dùng hơn người thính lực, với tiếng người huyên náo bên trong, nhận ra Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến, Tạ Miêu mầm thanh âm. Hắn chỉ có thể bụng mặt, làm bộ không liên quan tới mình bộ dạng, bước nhanh ly khai. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là chính mình cũng không có ký tên, bên trên cũng không có viết gửi cho người nào, vì biểu dương romantic, dùng chỉ là viết cho Thu Tin ngươi, như vậy lạc khoản. Mới vừa, sẽ không có bị Tuyết Đồng chứng kiến a. Nếu không, điểm phải bị trừ thành chịu. Hạ Tân có điểm không quá xác định. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau rời đi nơi đây, phủi sạch quan hệ, trong lòng mắng cùng với chính mình hảo đoan đoan. Làm cái gì, dùng bồ câu đưa tin, a, trực tiếp đưa tới trong tay nàng thật tốt. Uổng phí tự mình nghĩ này bao lâu, chết một đống tế bào não. Đây chính là hay là tự mình tìm đường chết sao? Hạ Tân tới trước đến siêu thị, đem trong nhà còn thiếu một ít đồ dùng hàng ngày bổ túc. Lúc này mới về nhà, Lãnh Tuyết Đồng cường liệt yêu cầu nàng mua nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, Hạ Tân cũng không có mua. Cảm giác Lãnh Tuyết Đồng gần nhất đối với làm cơm có một loại mãnh liệt chấp niệm. Hạ Tân còn chứng kiến nàng mua vài bản liên quan tới sắp xếp thư. Nghĩ thầm Lãnh Tuyết Đồng là nhiệt tình yêu thương sắp xếp linh hồn rốt cục thức tỉnh rồi sao? Bất quá, coi như linh hồn thức tỉnh rồi, năng lực vẫn là không có thức tỉnh. Làm gì đó, vẫn như cũ không thể nói rõ cái gì tốt mùi vị. Hạ Tân vẫn nghe Lãnh Tuyết Đồng ở chủ phòng rằng co 2 giờ. Thỉnh thoảng tại chu phòng còn có thể toát ra điểm sắc yên vụ, sau đó bưng lên hai món một chén canh, ngoại trừ vậy có bắn tỉa, nhìn một cái chính là không có thả dầu liền sau rau xanh bên ngoài. Hạ Tân căn bản là không nhận ra còn lại nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả như vậy, đây cũng là Lãnh Tuyết Đồng rằng co hết thảy nguyên liệu nấu ăn sau đó đốt tốt nhất, nàng tận lực. Lãnh Tuyết Đồng thản nhiên nói, không muốn ăn, ngươi có thể đi ra ngoài ăn. Loại sự tình này, cũng là, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, Hạ Tân cũng quen rồi. Hắn đối với lần này vui vẻ chịu đựng, trong lòng thoải mái cùng với chính mình, nói không chừng ăn xong còn có thưởng cho đâu. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn cơm ăn. Không đáng trong đại sảnh, chỉ có chiếc đũa đụng vào chén cơm thanh âm, chỉ là ăn rồi chưa vài hớp, chợt nghe Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên mặt không thay đổi liền cùng đọc chậm máy móc tựa như đọc chậm. Nói, ta nửa đời trước 3 lần mãnh liệt nhất tim đập, phân biệt phát sinh ở đi học bị lão sư chỉ ra thời điểm, xuống thang lầu cước bộ đạp hụt thời điểm, còn có, người đối với ta mỉm cười thời điểm. Ta thay đổi qua 2 lần, một lần là của ngươi đến, một lần khác là của ngươi rời đi, thích ngươi rất nhiều người. Dừng một chút, chờ một chút, chờ một chút, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Tân vội vã để đũa xuống, hốt hoảng tự tay ngăn lại Lãnh Tuyết Đồng nói tiếp. Bởi vì, này hai câu chính là hắn thư tình thứ nhất thứ hai câu bắt đầu. Thật thua thiệt Lãnh Tuyết Đồng có thể trực tiếp nhớ xuống. Hạ Tân vẻ mặt lúng túng nói, trong lúc này, là có thêm thiên đại hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng vội trừ điểm, nghe ta giải thích, quả nhiên là ngươi. Lãnh Tuyết Đồng tức giận nhìn Hạ Tân, cái này đều là ngoài ý muốn. Hạ Tân cười khổ, ta thí nghiệm qua vài chục lần, nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất chỗ rơi, cùng quỹ tích phi hành, trên lý thuyết. 99% khả năng, nó chắc là vừa may rơi xuống trong tay ngươi. Ai biết xe cùi kia đột nhiên liền mở ra đi qua. Ta cam đoan, ngày mai sẽ làm cho xe cùi kia biến sắt vụn. Còn trường học đường hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Ngươi còn nghiên cứu qua. Thực sự, ta phát thệ, ta buổi chiều đều ở đây nghiên cứu cái kia máy bay giấy chỗ rơi đâu. Đây không phải là vì để cho ngươi vui vẻ sao? Lãnh Tuyết Đồng ngắm Hạ Tân liếc mắt. Không nói chuyện, chưa nói tốt, cũng không nói không tốt. Bất quá, nhãn thần hòa hoãn không ít. Ngược lại là không có ý trách cứ. Hạ Tân thử dò xét nhỏ giọng hỏi. Cái kia, sao lại thế nào? Triệu Giai Dĩnh có nói cái gì? Lãnh Tuyết Đồng tức giận nói. Ồ, ngươi còn muốn nàng nói cái gì? Nếu không ta sẽ giúp nàng mang một phong hồi âm cho ngươi. Xin nhờ, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ý của ta là, nàng biết là ta sao? Đương nhiên không biết, nàng chỉ nói lấy, lộn xộn cái gì, cho nàng viết thư tình liền người không dám lộ diện sao? Sau đó trực tiếp nhào nặn một đoàn, rớt xuống đất, ngoặc kép chấm chấm. Thật vẫn, thật giống tác phong của nàng a. Hạ Tân cười khan, trong lòng ngược lại là an tâm xuống tới, luôn miệng nói, ném là tốt rồi, ném là tốt rồi, hắn thật đúng là sợ Triệu Giai Dĩnh cầm đến tìm hắn. Ném chính là hủy thi diệt tích a. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt hỏi, cần gì phải không phải trực tiếp giao cho ta? Xin nhờ, ta đây không phải nghĩ lãng mạn một điểm, để cho ngươi vui vẻ một chút không? Nói không chừng còn có tăng thêm đâu. Ai biết, vốn là có thể tăng thêm. Hiện tại không giữ ngươi phân cũng là không tệ rồi. Hạ Tân không lời chống đỡ. Hắn nhớ hỏi một chút hiện nay còn lại bao nhiêu phân. Lại sợ nghe được làm người ta thương tâm chữ số. Chỉ có thể cứ như vậy được chăng hay chớ. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng thì thầm hỏi một câu. Thu được thư tình, muốn trả lời chắc chắn a. Cái gì? Lãnh Tuyết Đồng cơm nước xong liền trở về gian phòng. Từ trong túi đem cái kia gấp thành một đoàn nhạt. Sắc giấy viết thư lại đem đi ra. Ngồi ở bên giường, cẩn thận một lần nữa nhìn lần. Giấy viết thư quả thật bị Triệu Giai Dĩnh ném. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Lại nhặt về, tìm Hạ Tân vừa xác nhận. Quả nhiên là hắn. Giấy viết thư bởi vì bị Triệu Giai Dĩnh vò thành một cục. Cho nên bên trên khắp nơi là nếp uốn. Có vẻ có điểm cũ nát. Bên trên chữ cũng có chút xấu xí. Chuẩn xác mà nói, quả thực tựa như học sinh tiểu học chữ giống nhau. Tuy là nỗ lực viết tinh tế, làm gì được bút lực không đủ. Làm sao cũng đẹp mắt không đứng dậy. Dù sao Hạ Tân đánh máy thời gian. Có thể sánh bằng viết chữ thời gian nhiều hơn. Tuy là giấy viết thư cũ nát, chữ cũng khó nhìn. Bất quá nội dung, nhìn Lãnh Tuyết Đồng hơi cười mở. Nhìn ra là Hạ Tân một chút nghĩ ra được. Ẩn chứa trong đó Hạ Tân tâm ý. Ở nhìn kỹ mấy lần sau đó, Lãnh Tuyết Đồng liền chính mình lấy cái mới tinh phong thư. Sau đó đem giấy viết thư bỏ vào. Cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo kẹp vào trong sách bên giấu kỹ. Suy nghĩ một chút, lại đi tới trước bàn máy vi tính ngồi xuống. Mở ra hỏi một chút. Nữ sinh thu được thư tình. Bao lâu hồi phục tương đối khá. Nàng tuy là thu quá vô số thư tình. Nhưng, 99% đều là không giải quyết được gì. Còn có như vậy điểm trước mặt giao cho nàng. Thông thường cũng là bị nàng sảng khoái cự tuyệt, mà có phong điểm không giống với đáp án dã mã bên trên đi ra. Hơn phân nửa là nói, suy nghĩ cái 5-3 ngày, hoặc là một tuần, sau đó ngay cả cự tuyệt chính là lời nói đều bày ra. Cái gì, chúng ta thích hợp làm bạn ta hiện nay thầm nghĩ học tập cho giỏi ngươi yêu thích ta nơi nào? Ta đổi, các loại, 5-3 ngày, một tuần. Lãnh Tuyết Đồng lẩm bẩm lặp lại câu, sau đó ngắm nhìn trên tường lịch ngày, thầm nghĩ, ta sợ rằng, không chờ được đã lâu như vậy, ta còn có, suy nghĩ thật là nhiều làm sự tình a. Suy nghĩ một chút, nàng lại sắc mặt trở nên hồng một lần nữa, thâu nhập một lần. Thu được thư tình, đáp ứng, bao lâu hồi phục tương đối thích đáng. Vì vậy, ở sáng ngày thứ hai, Hạ Tân thu vào Lãnh Tuyết Đồng hồi phục. Ngày thứ hai, Hạ Tân vẫn là bị Lãnh Tuyết Đồng cho đánh thức. Thật sự là hắn làm ác mộng. A a, gọi quá vang rồi. Lãnh Huyết Đồng cau mày, có chút không đành lòng nhìn lên Hạ Tân, một con mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, nghĩ cũng biết, Hạ Tân nằm mộng, với hắn mà nói khủng bố đến mức nào. Nhưng, coi như hỏi, Hạ Tân cũng chỉ biết lắc đầu nói, hắn không có chuyện gì. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là nhíu mày một cái, có chút không đành lòng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, ở hai người ngồi ở trên ghế salon, xem tivi, uống giữa bò thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên liền nói câu, ta suy nghĩ tỉ mỉ lại, tạm thời, đáp ứng ngươi truy cầu. Hạ Tân ước chừng sửng sốt 30 giây sau đó, mới phản ứng được ý của lời này. Vậy liền coi là, truy cầu thành công, đương nhiên, người nghĩ từ từ sẽ đến cũng được. Lãnh Huyết Đồng xem tivi, mặt không thay đổi trả lời, không muốn, như vậy thì có thể, không muốn từ từ sẽ đến, càng nhanh càng tốt, mặc dù nói muốn tỷ số, tăng thêm, giảm phân, cảm giác, so với trong tưởng tượng đơn giản, một phong thư tình liền kết thúc. Hạ Tân trong lòng mơ hồ mọc lên một cỗ kỳ quái ảo giác, luôn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng có điểm vội vội vàng vàng, dáng vẻ có điểm vội vàng, với hắn dự đoán không quá giống nhau. Bất quá, hắn lập tức đem cái này ý tưởng dư thừa quên sạch sành sinh. Vẻ mặt hưng phấn hỏi, ý là, ngươi bằng lòng biết vẫn cùng ta, theo ta kết hôn rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm chân nhỏ đạp Hạ Tân chân nhỏ một cái. Ngươi heo a, gặp qua thư tình phía sau chính là kết hôn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, Hạ Tân lúng túng cười sờ sờ chân nhỏ nói. Cái kia, ý là, ngươi đồng ý làm bạn gái ta. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, phảng phất cái gì cũng không còn nghe được tựa như, chỉ là cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu phiếm hồng. Đề tài này hãy để cho nàng xấu hổ, hơn nữa ngày mới miễn cưỡng bài trừ một câu, ngoặc kép chấm chấm, đó cũng là thời kỳ khảo sát, ngay cả như vậy, cũng để cho Hạ Tân cười như hoa nở. Cái kia, về sau ngươi chính là bạn gái của ta phải. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, cắn môi nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi điếc a, muốn nói mấy lần, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.